Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 315, nữ hoàng bệ hạ uy vũ, 5, góc truyện audio.com, Mộ Chi Cảnh không biết từ đâu nghe được nguyên nhân mình bị thất sủng, hắn cũng chỉ nghĩ. Ha ha, vô tình nhất là nhà đế vương, bệ hạ lúc ấy đối với hắn mình tỏ ra bao nhiêu sao trầm mê, nhưng mê đắm ấy cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi. Cảm giác mới mẻ đi qua cuối cùng cũng không phải là phất tay áo chạy lấy người sao. Đinh, độ hảo cảm công lược cộng 5, tổng độ hảo cảm trừ 25, ký chủ cố lên. Đinh, độ hảo cảm công lược trừ 25, độ hảo cảm công lược đạt tới 100 thì nhiệm vụ hoàn thành, trong lúc làm nhiệm vụ, độ hảo cảm sẽ có biến đổi, nếu độ hảo cảm công lược đạt trừ 100, nhiệm vụ thất bại 3 lần sẽ bị mạt sát. Lúc hệ thống nhảy ra, Vân Y còn nằm trên giường, tay kê sau đầu. Cô cười nhạt, quả nhiên Mộ Chi Cảnh là được triều thành hư, quên mất vị trí của mình. Hiện tại Vân Y quyết định bơ hắn mấy ngày, chờ hắn ý thức ngoan ngoãn kiểm điểm xong lại đi tìm hắn. Nghĩ đến đây, Vân Y liền cảm thấy nhiệm vụ này hẳn là sẽ không khó. Cho nên, rất mau tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời bên ngoài còn tối đen, đã có cung nữ lục đục vào trong, gọi cô rời giường. Vân Y trong lòng không khỏi có một vạn bé thảo nê mã lao nhanh trên đồng cỏ. Thảo nê mã, cao ni, đây là từ cư dân mạng hay dùng để thay thế cho từ cao ni ma, đờ mẹ mày, do có cách đọc gần giống nhau để tránh kiểm duyệt trên mạng, cũng là tên của loài lạc đà alpaca Nam Mỹ. Loài lạc đà này có gương mặt biểu cảm kiểu không biết phải nói sao hay bó tê nên được coi như một cái meme di động ấy. Đây là sinh hoạt của hoàng đế sao? Trời còn chưa sáng đã phải rời giường công tác, đêm khuya mới có thể lên giường đi ngủ. Ta bỏ việc, các vị hoàng tử cổ đại thân mến. Các vị làm sao một hai đều phải đoạt lấy cái ghế hoàng đế này? Là bởi vì quá chăm chỉ khắc khổ sao? Vân Y không có bất luận động tác nào tùy ý để các cung nữ cầm quần áo buộc lên người mình. Vân Y vẫn cảm giác chính mình cùng Chu Công hẹn hò còn chưa có xong đâu. Đến lúc ngồi lên long ỷ, nhìn xuống các đại thần, Vân Y cũng chỉ thấy làm chính trị thật khổ. Cũng cảm thấy có chút xấu hổ, các lão đại già như vậy đều y quan chỉnh tề tinh thần phấn chấn đứng ở nơi đó. 2. Lời tác giả, chú ý, đây là nữ tôn quốc, điều này đây nữ tử vi tôn, làm quan cái gì tự nhiên cũng là nữ tử, các thái giám, công công, tổng quản đều là thay bằng mama cung nữ. Ví dụ như mộc tướng, mẹ nữ chính, kế tiếp chính là thượng triều. Hiện tại thiên hạ thái bình cũng không đại sự quan trọng gì, rất mau là có thể tan làm. Bất quá, Vân Y ở thời điểm bãi triều quay ra hỏi mộc tướng một chút về sự tình nữ nhi mộc vũ thần nhà người ta. Mộc tướng, không biết lệnh viện con gái, hiện tại đang ở nơi nào? Vân Y lời này vừa hỏi, đừng nói là quan viên khác, ngay cả là mộc tướng đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Này, tuy rằng không biết bệ hạ hỏi như thế có hàm ý gì, nhưng mộc tướng vẫn nghiêm túc mà trả lời. Khởi bẩm bệ hạ, thần nữ hiện tại chính là, có khả năng còn ở bên ngoài lang thang không chịu trở về, cho nên. Không biết bệ hạ tìm khuyển nữ bất hiếu có chuyện gì? Thần nhất định trong hôm nay tìm nàng trở về. Mộc tướng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, bị bệ hạ đề nhắc đến lại để người. Có ấn tượng không tốt như thế, đến lúc đó còn tiến vào quan trường như thế nào à? Cách chương.